Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 246, không biết tình cảm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thật là xuất sắc chiến đấu. Don Quixote Doflamingo hưng tai gây họa nói, cái kia tiểu quỷ năng lực, có thể đem công kích đến hắn trên người bất luận cái gì bộ vị công kích bắn ngược. Cụ thể có thể thừa nhận như thế nào lực độ còn không có thí nghiệm. Tạm thời còn chưa rõ ràng. Ân, không cần hoài nghi, chính là bất luận cái gì bộ vị. Điểm này ta đã dùng tuyến thử qua. Chỉ sợ vừa rồi hắn cử cánh tay động tác cũng có thử ý tứ của ngươi. Người thường đang xem đến tư thế này sau, sẽ sinh ra một loại đối diện muốn phòng ngự, đối diện sợ hãi ta công kích cảm giác. Mà người ở khi đó hẳn là cũng thu liễm vài phần lực đạo đi. Rốt cuộc người ở không biết cái này tiểu hài tử sâu cạn dưới tình huống. Cũng lo lắng xuống tay quá nặng. Don Quixote Doflamingo phân tích, lệnh Saido mặt trầm xuống dưới. Không phải hắn nói được quá vô nghĩa, mà là hắn nói được quá chính xác. Loại cảm giác này giống như là trộm yêu thầm một người. Lại phát hiện mãn thế giới đều biết giống nhau. Hắn vừa rồi cử cánh tay động tác nhìn như không có ý nghĩa. Kỳ thật là ở thử Marco. Rốt cuộc ở khuyết thiếu tài liệu hiện tại. Đối mặt giống Marco như vậy cường địch. Hắn cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì manga anime xuất hiện quá cảnh tượng chỉ có Marco cùng đại tướng chi gian giao thủ. Tuy rằng cái này giao thủ chỉ là đơn phương ngược đãi. Chính là lấy một cái đại nhân cùng tiểu hài tử đối chiến. Cùng tiểu hài tử đối chiến có cái gì có thể so. Căn bản là nhìn không ra sâu cạn. Cho nên hắn lúc này mới ở khi đó bày ra phòng thủ tư thái. Mục đích chính là vì ở không thể tránh né công kích chung. Làm đối thủ rơi chậm lại công kích lực độ. Đồng thời dò thám biết đối thủ thực lực. Marco sắc mặt nghiêm túc mà suy nghĩ Don Quixote Doflamingo theo như lời nói. Hắn nói như là thật sự. Chính là rất khó tưởng tượng một cái tiểu hài tử có như vậy nhiều cong cong đạo đạo. Còn có một khác điểm chính là, ngươi vì sao phải nói cho ta? Từ các loại phương diện tới xem, Marco cho rằng hắn cùng Don Quixote Doflamingo đều không thể là đứng ở một cái trên đường. Hoặc là nói hẳn là đứng ở đối địch mặt mới đúng. Dưới tình huống như thế, hắn còn lựa chọn đứng ở chính mình bên này. Như vậy nói cách khác hắn khẳng định tồn tại cái gì mục đích mới có khả năng. Don Quixote Doflamingo vỗ trán, to rộng bàn tay che đậy gương mặt, giống như điên cuồng giống nhau nở nụ cười. Cái loại này tiếng cười giống như ở trào phúng thế giới này. Cùng với điên cuồng tiếng cười giống nhau tan vỡ thế giới. Đứng thẳng với không trung hắn vốn dĩ chỉ là cái nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể hắc điếm. Lại có gan đối với trên mặt đất rậm rạp vô số điểm đen tiến hành trào phúng. Là cái loại này một người trào phúng thế giới tiếng cười. Tuy rằng ta rất muốn nhìn đến râu trắng cái mặt già kia tùng sập xuống bộ dáng. Chính là trước đó. Ta càng muốn nhìn đến cái này tiểu quỷ bị đánh sập bộ dáng. Lại còn có là bị chính mình thiết kế sở phá đổ. Không có sau này tiết mục càng thêm hài kịch tính không phải sao? Marco sửng sốt, đối với cái này tố chất thần kinh tồn tại vấn đề người hắn không biết nên nói chút cái gì. Nhưng lập tức kéo xuống mặt, đang làm định cái kia tiểu tử sau. Ta sẽ giết ngươi, Marco nói, phất. Nếu là ngươi làm được liền tới a. Don Quixote Doflamingo không sợ chút nào mà đáp lại. Cường giả quyết định kẻ yếu tánh mạng. Này ở Don Quixote Doflamingo xem ra thực tầm thường. Chỉ là hắn không cho rằng hắn ở vào nhược thế nhất phương. Nơi này là Dressrosa. Nơi này là hắn sân nhà. Trừ phi dâu trắng tự mình tiến đến. Nếu không hắn cũng không sợ hãi mặt khác. Làm không làm được đến cũng không phải là từ ngươi nói được tính. Ta đây thật đúng là chờ mong. Marco không có xả cái gì môi thượng công phu. chỉ là đem Don Quixote do Flamingo xếp vào phải giết danh sách. Chẳng qua trước đó, hắn đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên rón ra rón rén chuẩn bị khai lưu sai đô. Ta cũng không tưởng động thật cách đối phó một cái tiểu hài tử. Hy vọng ngươi phối hợp một chút. Sai đô nhún vai, thật là họa vô đơn chí. Như thế nào Tích đã bị Marco cấp theo dõi? Phải biết rằng hắn vốn là chuẩn bị đem Sugar cái này phỏng tay khoai lang ném cho dâu trắng hải tặc. Đoàn, sau đó tới một chỗ tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng mà đoán trước cùng sự thật tương phản. Hắn không chỉ có đến kéo cái này tay nải, lại còn có bị Marco cấp theo dõi. Hắn ở thế giới này, chỉ là ngẫu nhiên trang cái bước, gọ điểm mỹ thực, cũng chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Như thế nào chuyện phiền toái tình liền không thấy thiếu. Tuy rằng lý trí cùng kết luận đều nói cho Saido, này đó đều là hắn tự tìm, nhưng là quyết đoán bị này cấp phủ nhận. Một cái đủ tư cách nam tử đầu tiên muốn học sẽ phủ nhận chính mình làm sai sự tình. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, ta đem cái này loli, na không, Sugar cho ngươi, ngươi có chuyện gì, lúc sau lại nói, nơi này gió lớn ta sợ. Gió lớn, ngươi sợ? Don Quixote do Flamingo nhịn không được chen vào nói. Chính mình bay lên tới lại nói câu nói. Liền giống như giết heo cùng ngươi nói hắn chỉ ăn chay như vậy làm người kinh ngạc. Biển người mênh mang, ta hoạn trước khủng cao cũng không dễ dàng. Liền dung ta cáo từ đi. Nói xong, Saido liền tưởng huy động sau lưng phong cánh hướng nơi xa chạy đi. Chỉ là Marco lại chắn hắn đằng trước. Muốn chạy? Không được, sợ cao nói. Vậy đi xuống, Marco nói. Tới rồi phía dưới còn có Zozu trợ lực. Hắn càng thêm không cần lo lắng Saido chạy trốn. Vẫn là như vậy câu nói. Cùng ta đi đến lão cha trước mặt. Nếu lão cha làm ngươi đi nói, ta nhất định đem ngươi đuổi về chỗ cũ. Saido cũng không hề giả ngu. Khôi phục nguyên bản biểu tình. Hài hước biểu tình từ này trên mặt biến mất. Thay thế chính là đạm mạc lãnh tuấn. Đỏ tươi hai tròng mắt cũng tại đây một khắc thể hiện rồi chân chính ma lực. Phảng phất làm cho cả thế giới lâm vào màu đỏ sậm cảm giác hướng về Marco cùng với Don Quixote. Do Flamingo đánh tới, Marco tức khắc cảm giác như là lâm vào huyết tương bên trong. Ẩn ẩn có cổ cảm giác hít thở không thông. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là hao soku khí phách. Chỉ là thực mau liền bị này phủ định. Này cùng hao soku khí phách cảm giác cũng không cùng. Hao soku khí phách hắn ở lão cha trên người cảm thụ quá. Là cái loại này xá ta lấy ai bá đạo. Là cái loại này nói một không hai bá đạo. Cũng là cái loại này cố chấp bá đạo. Như vậy hiện tại cái này lại là đạm bạc. Phảng phất đối thế giới này nhất không nổi hứng thú. Đối bất luận cái gì sự vật đều tràn ngập chán ghét cảm giác. Hai người hoàn toàn không nhất trí. Marco chỉ có thể đem này về với không biết. Cũng nhắc tới một tia canh gác. Cùng này so sánh, Don Quixote do Flamingo tắc lại nở nụ cười. Này cùng thường lui tới cười cũng không cùng. Dĩ vãng thời điểm, Don Quixote do Flamingo mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ bật cười. Nhưng cái này cười lại không phải tươi cười. Chỉ là hắn đối cái này nhàm chán thế giới phúng cười. Nhưng mà lần này xác thật phát ra từ nội tâm cười. Hắn như là tìm được rồi đồng bọn giống nhau vui vẻ mà nở nụ cười. Ta đã nói rồi đi. Tiểu tử ngươi cùng ta là cùng loại hình người. Don Quixote do Flamingo minh bạch loại cảm giác này. Loại này đối với thế giới chán ghét cùng hắn làm sao không giống nhau. Hắn thời khắc nghĩ điên đảo thế giới này, điên đảo những cái đó từ ngu xuẩn người thống trị thế giới. Vì thế mới kinh doanh khởi John Quixote gia tộc, làm nổi lên ngầm giao dịch, vì chính là làm cái này hủ bại giai cấp thống trị nhanh hơn hủ bại. Làm cái này ngu xuẩn thế giới mau chóng diệt vong, loại này ở những người khác xem ra như là ngu xuẩn thiên chân ý tưởng.